Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 753. Ta cự tuyệt 61/100. Ôm chất tư đồng, Diệp Thu cũng không có hướng đi thang máy, mà là trở về phía bên kia lối đi an toàn. Dù sao, thời gian này đúng lúc là trong tửu điếm dùng cơm xong đoạn thời gian. Cái này bên ngoài thang máy sợ là chờ đầy người. Diệp Thu cũng không muốn đang đợi thang máy trong chuyện này lãng phí nữa mấy phút thời gian. Về phần có thể hay không bị người khác phát hiện mình ôm một cô nương, này cũng chỉ là tiếp theo. Đang dùng chân đá mở lối đi an toàn cửa phòng, Diệp Thu ôm Trương Tư Đồng trực tiếp chạy lên lầu bậc thang. Tối nay là cô nàng ngổ ngáo tiệc ăn mừng. Diệp Thu chẳng những bao 7 tầng toàn bộ yến hội thính, đồng thời cũng bao quán rượu này trọn vẹn tam tầng gian phòng dùng để dàn xếp say rượu khách mời. Ở trong đó tự nhiên cũng có thuộc về Diệp Thu gian phòng. Lúc trước Nhiệt Ba nói cho Diệp Thu nàng cũng cho hắn an bài một căn phòng thời điểm, còn bị Diệp Thu mượn cơ hội gõ một phen, trách cứ nàng xài tiền bậy bạ. Hắn chỗ ở lý tại đây lại không xa, huống hồ còn có Triệu Nhật Thiên ở bên cạnh có thể tiễn hắn về nhà. Muốn ở chỗ này mướn phòng gì ở giữa. Bất quá bây giờ, Diệp Thu ngược lại là đối cái này béo địch tràn đầy cảm kích. Nếu không phải nhà đầu kia dự kiến trước, mình bây giờ thật đúng là không biết nên ôm Đồng Đồng đi nơi nào. Cũng không thể chạy trước xuống dưới lầu để cho người ta mướn phòng đi. Chỉ là nhà đầu kia mẹ nó cũng đem tầng lầu định quá cao đi. Mẹ nó không có chuyện làm đi muốn định tầng cao nhất à. Đây không phải muốn mạng người đi. Khách sạn này cũng là đầu óc có bệnh. Vì làm mau tổng thống phòng liền nhất định phải tại phía trên nhất tầng một đâu. Chẳng lẽ ở cao một chút còn có thể phi thiên hay sao? Vạn nhất phi cơ đến rơi xuống, còn không phải nện ở phía trên nhất tầng một. Diệp Thu một lần trong lòng mãnh liệt nói xấu, một bên là càng không ngừng bay lên trên vọt lấy. Việc quan hệ Trương Tư Đồng thân thể an ủi, Diệp Thu dưới chân cũng không dám chút nào dừng lại. Một bước bốn cái bậc thang thật nhanh hướng lên vọt lấy. Dù là Diệp Thu có cái kia không thuộc về mình thể lực, cũng cảm giác được có vẻ cố hết sức, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Thu. Trương Tư Đồng phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, lập tức tới ngay. Đồng Đồng, nhịn thêm. Diệp Thu thấp giọng an ủi Trương Tư Đồng, một bên nhanh chóng hướng lên vọt lấy. Cuối cùng, Diệp Thu cuối cùng chạy tới lầu chót phòng tổng thống trước lầu. Mà lúc này, Trương Tư Đồng thân thể rõ ràng xuất hiện một tia co giật dấu hiệu. Hiển nhiên là dược hiệu kia đã phát huy đến cực hạn. Thật sự nếu không hòa hoãn lại, chỉ sợ Diệp Thu không dám có chút dừng lại, nhanh chóng từ miệng trong túi móc ra thẻ phòng, quét ra gian phòng đi vào. Cùng lúc đó, nguyên bản tại 608 bên trong bao xương tất cả mọi người đã đứng ở bên ngoài. Duy chỉ có hai người không ở trong đám này. Hai người kia chính là Trần Thiếu cùng Trương quản lý. Hai người kia đi nơi nào? Tự nhiên là bị Vương Hâm nhốt ở trong giáp. Mà lúc này, đứng ở cửa Vương Hâm còn cầm một cái trống rỗng bình nhỏ, đang tò mò đánh giá. 2 giờ về sau, tại tửu điếm lầu chót phòng tổng thống bên trong, Trương Tư Đồng theo trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại. Tê, đau nhức, chấm ngoặc kép. Một giây sau, Trương Tư Đồng liền cảm giác mình toàn thân xương cốt đều tan ra thành từng mảnh tựa như đau. Mà liền tại đồng thời, Trương Tư Đồng phát hiện mình bên cạnh lại còn nằm một người. A. Ngay tại Trương Tư Đồng vô ý thức há mồm muốn thét chói tai thời điểm, nàng bất thình lình thấy rõ bộ dáng của người này, lại chính là Diệp Thu. Cùng lúc đó, Trương Tư Đồng phát hiện, chính mình cùng Diệp Thu hai người vậy mà cái gì đều không có mặc. Đây là tình huống gì? Trương Tư Đồng đầu trong nháy mắt đương cơ. Tỉnh, đúng lúc này, Diệp Thu đã nhận ra Trương Tư Đồng dị động, cúi đầu xuống, đối Trương Tư Đồng ôn nhu nói, ta, ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Tư Đồng chỉ hai người, có chút nói không ra lời, nhìn xem Trương Tư Đồng cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương. Diệp Thu cười cười, nói ra, ngươi không nhớ rõ mình làm cái gì không? Ta, Trương Tư Đồng nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại lấy chính mình động tác lúc trước, ta giống như đúng vậy uống chén rượu kia. Sau đó, chấm ngoặc kép, Trương Tư Đồng trong đầu loáng thoáng hiện lên lúc ấy phát sinh một chút đoạn ngắn. Cùng lúc đó, ở trên lầu thời điểm, mình tại trong phòng chính mình điên cuồng một ít cử động cũng là vụn vụn vặt vặt xuất hiện ở Trương Tư Đồng trong đầu. A, một giây sau, Trương Tư Đồng xấu hổ cầm đầu gắt gao vùi vào trong chăn. Song song, lần này không mặt mũi gặp người. Chính mình vậy mà làm loại này xấu hổ sự tình đến. Lúc này, Trương Tư Đồng trong cơ thể dược hiệu đã sớm qua. Sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng là bởi vì ngượng ngùng, trên mặt của nàng một lần nữa tạo nên một lớp đỏ choáng. Một giây sau, một trận anh anh tiếng khóc theo Trương Tư Đồng trong miệng vang lên. Diệp Thu nghe xong, nhất thời khẩn trương hỏi, ngoặc kép, tương đương thế nào? Đồng Đồng, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Nói cho ta biết, Đồng Đồng, ta là hư nữ nhân. Tại Diệp Thu lo lắng trong ánh mắt, Trương Tư Đồng ngẩng đầu lên, hai tròng mắt ngậm tương đương cái này nước mắt, nói ra, ta đối với ngươi làm loại sự tình này, ta là hư nữ nhân. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghe Trương Tư Đồng câu nói này, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Làm sao lại thế? Diệp Thu nhẹ nhàng ba tương đương lộng lấy Trương Tư Đồng mái tóc. Sau đó đưa tay đưa nàng đầu nâng lên. Ai cũng biết ngươi là một cái cô nương tốt. Ai muốn nói không phải, nhìn ta không đánh hắn. Diệp Thu hai tròng mắt thâm tình nhìn thẳng Trương Tư Đồng. Nhẹ nói, Đồng Đồng, lại cho ta một cái cơ hội, để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Nghe được Diệp Thu tỏ tình, Trương Tư Đồng thân thể khẽ run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào kêu lên, không thể, ếch, chấm ngoặc kép, Diệp Thu không nghĩ tới Trương Tư Đồng vậy mà lại nhanh chóng như vậy đi. Cự tuyệt hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Vì sao hăng, nghĩ lại tới trước đó Trương Tư Đồng thái độ đối với tự mình. Diệp Thu nhất thời hỏi, Đồng Đồng, rốt cuộc xảy ra sự tình gì cái kia? Vì sao ngươi như thế kháng cự ta? Ta, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt buồn bực Diệp Thu. Trương Tư Đồng há to miệng, lập tức cúi đầu, thấp giọng nỉ non nói, là ta không xứng với ngươi. Chấm ngoặc kép, PS, vô pháp miêu tả bộ phận, mọi người chính mình não bổ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.